Đế quốc bại gia tử, chương 870, cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang mới vừa là mở miệng, sẽ để cho cả đám đều là kinh hãi ưu nhược cốc. Võ đạo tông sư, nửa bước tông sư, nhất lưu cao thủ, những người này tập sát tới, có thể tưởng tượng được. Tại chỗ cũng là quyền quý trọng thần, tự nhiên biết cái này ngoài ý muốn chính là cái gì. Giang hồ cùng miếu đường, cho tới bây giờ thì không phải là một thể, từ đầu đến cuối đều là đối lập. Tông phái cao thủ tiến vào kinh đô được tập sát chuyện ám sát đối tượng vẫn là mới vừa lập công lớn Vương Khang. Đây là cái gì hành vi? Vũ Văn Nại sắc mặt chợt biến, lúc này mới biết bên này xảy ra biết bao chuyện trọng đại tình. Thái thường giáo xuất thân hắn, càng rõ ràng võ đạo tông sư lợi hại, mà mới vừa rồi như vậy chiến đấu dư âm, cũng vui thuyết minh. Ngô Ung sắc mặt hơi trầm xuống, xông ra chút dự cảm xấu. Vương Khang nguyên vẹn không việc gì ở chỗ này, phải chăng là ý nghĩa bọn họ hành động thất bại? Phải biết hắn cùng U Nhược Cốc cấu kết nhưng mà xuất rất lớn nguy hiểm. Đây là bởi vì mối thù giết con, bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, nếu như thất bại, vậy. Còn chưa cùng những người khác mở miệng, Vương Khang rồi nói tiếp. Biết bọn họ là tới làm cái gì không? Ở nơi này hai cái thê tử sinh sản lúc đến, bọn họ là mục đích gì, các ngươi hẳn có thể hiểu không? Bọn họ là muốn tuyệt ta Vương Khang sau đó, giết ta vợ con, cái này ta như thế nào có thể chịu đựng? Coi như là như vậy, người cũng không thể tự mình điều binh, đây là tiếm quyền. Khuất Chí Nghĩa vẫn kiên trì nói như vậy, tiếm quyền thì như thế nào? Phú Dương Bá đây chính là ngươi sanh tốt con trai. Ngô Ung tiếp lời nói, hắn trong mắt có còn hay không triều đình, có hay không? Là ta sanh con trai, thế nào? Vương Đình Sương nhàn nhạt nói, Khang Nhi nói như vậy, chính là ta nghĩ nói, Khang Nhi làm chính là ta muốn làm. Ngươi, quảng cáo, hai cha, con trai người, giống nhau như đúc thô bạo, Khuất Chí Nghĩa lúc này quát lên, các ngươi là muốn làm gì, ta muốn làm gì, Vương Khang chuyển hướng Khuất Chí Nghĩa lạnh nhạt nói, kinh triệu phủ doãn, chủ thượng kinh chánh vụ trị an, tiết chế chung quanh khu huyện ta ngược lại là phải hỏi một chút Khuất đại nhân. Giang hồ tông môn bí mật lẻn vào, ngươi không biết chút nào, lại tới phủ đệ ta, chánh đại quang minh tập sát, chuyện này ngươi chẳng ngó ngàng gì tới, ngươi thân là kinh triệu phủ doãn, không một điểm thành tựu, cái này có phải hay không ngươi không làm tròn bổn phận? Ngươi, Khuất Chí Nghĩa hơi chậm lại, nhất thời không nói ra lời. Chị An phòng thủ, đúng là kinh triệu phủ doãn chức quyền bên trong sự việc. Cao thủ giang hồ đến nhập kinh, vẫn là như vậy cao thủ, bản thân này chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm tình, nếu như đứng đắn truy cứu xuống, hoàn toàn có thể định hắn cái bất lực tội. Biết ta phủ bị tấn công, Khuất đại nhân không tra án tình, không hỏi trong phủ có bị thương hay không mất ta hai vị thê tử, là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Vương Khang lạnh lùng nói, ngươi không phải mới vừa nói ta giành công kiêu ngạo sao? Ta chính là giành công kiêu ngạo thì như thế nào, không phải ta phản công Việt quốc, bình định Thảo Nguyên, viễn chinh Nam Yến, ngươi Khuất đại nhân cái này kinh triệu phủ doãn có thể làm như thế an ổn. Ta xem vậy không nhất định đi, là đám người ôm lương người, không thể đông tễ tại gió tuyết. Ngươi chính là như thế không kịp đợi bỏ đá xuống giếng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang từng tiếng như sấm, làm được Khuất Chí Nghĩa khẩu không trả lời được từng bước lui về phía sau. Vẫn là nói, là Khuất đại nhân ngài cấu kết giang hồ thế lực mật mưu tập sát ta cùng ta gia quyến. Không có ta không có. Câu này, để cho được Khuất Chí Nghĩa trên trán đã thấy mồ hôi lạnh. Liên tục chất vấn, đã là để cho lòng hắn hư tới cực điểm. Giờ phút này nghe được Vương Khang như vậy, vội vàng lắc đầu khoát tay, lại không mới vừa rồi khí thế. Cấu kết giang hồ thế lực mật mưu tập sát triều đình trọng thần, vẫn là bề tôi có công. Cái này các loại tội danh, đủ rồi để cho hắn cả nhà sao chém, bụi cây liền cừu tộc, hắn há có thể không hoảng hốt. À, phải không, Vương Khang nhàn nhạt nói. Vậy vì sao như thế nhiều võ đạo cao thủ nhập kinh, người không có chút nào cảnh giác, không có chút nào báo trước. Không phát hiện chút nào. Cái này, Khuất Chí Nghĩa bận bịu nói. Ở kinh thành bản thân nhân viên lưu động rất lớn, lại gần đây lại là ở ăn mừng thời gian, tuần tra độ khó vậy rất lớn, đó lại là có cao mạnh thực lực người. Lúc đầu Khuất đại nhân cũng biết là mình không làm tròn bổn phận à, ngươi. Khuất Chí Nghĩa nhất thời thức tỉnh, mới phát hiện trong lơ đãng bị Vương Khang mang vào đi vào. Ta, hắn đang muốn nói gì, Ngô Ung nhưng không nhìn nổi, Vương Khang người này miệng thật sự là thật lợi hại, tiếp tục như vậy nữa. Cuối cùng chính là bọn họ bị đổ thừa, suy nghĩ thoáng qua, Ngô Ung nói tiếp, coi như là như vậy, ngươi tự mình điều binh không nói được lại còn hạ lệnh phong tỏa đường Trường Ninh, đây càng không nói được. Vương Khang liếc Ngô Ung một mắt, vào giờ khắc này, đột nhiên ngẩn ra, Hắn biết người này chính là Ngô Hải phụ thân, Ngô Hải bị mình ở Phong An Thành chém đầu răn chúng, đây là mối thù giết con. Nhưng Ngô Ung nhưng chưa bao giờ đi tìm mình phiền toái, cái này còn là lần đầu tiên. Dĩ nhiên thành tựu võ hầu, đây cũng là chức trách của hắn. Sẽ là hắn sao? Vương Khang nhàn nhạt nói. Tới tập sát người, trừ đi một vị võ đạo tông sư trọng thương chạy trốn, còn có một vị bị bắt sống, còn lại người đã toàn bị giết hết. Hắn nói đúng hời hợt, nhưng là để cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra, mà khó tin nhìn hắn. Ngô Ung chỉ cảm thấy được đầu đột nhiên choáng váng, có dũng khí ra không được khí cảm giác. Điều này sao có thể? Đó là hai người võ đạo tông sư, hai người nửa bước tông sư. Đội hình như vậy, đều đang là thất bại. Vu trưởng lão, Lý trưởng lão, ở U Nhược Cốc thậm chí là ở trong chốn giang hồ đều là đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại nhưng ở này gãy kích, vậy bọn họ thành công sao? Quảng cáo, nhất định là không có, xem Vương Khang cái bộ dáng này, cũng vui thuyết minh. Một cái bị bắt, một cái trọng thương, đây đều là tai họa ngầm. Như vậy bị bắt nói ra hắn tới, đó thật đúng là xong rồi, Ngô Ung giờ phút này trực giác được sau lưng đều bị mồ hôi lạnh mà ướt đẫm. Liền liền Vũ Văn Nại cũng là kinh ngạc không thôi, hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới phải nghiêm trọng đánh giá thấp Vương Khang. Cho tới nay, dựa theo Triệu Hoàng chỉ thị, hắn chưa bao giờ buông tha cho đối với Vương Khang chân chính thế lực điều tra. Bao gồm đối với Phú Dương Bá Tước Phủ Đại Bản Doanh Tân Phụng Thành thấm vào vân. Vân, cái này dĩ nhiên cũng không có ác ý gì. Chỉ là làm vì quốc vương phải biết nắm trong tay. Nhưng hay là để cho hắn thất kinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cao thủ như vậy đối với phần lớn người mà nói, là cục hẳn phải chết. Mà hắn lại có thể tạo thành như vậy, ở Vương Khang bên người có cao thủ tuyệt đỉnh. Trước ngăn trở đao mang vậy phiến màn lửa, liền đủ rồi thuyết minh. Như vậy cao thủ, là chân chánh Long Phượng và Sừng Lân, vì sao sẽ dốc sức Vương Khang? Cả đám kinh hãi, đối với Vương Khang thực lực còn có rõ ràng nhận biết. Mặc dù, vợ con ta cũng không gặp tổn thương, nhưng chuyện này cũng không thể kết thúc. Vương Khang lạnh lùng nói, cao thủ giang hồ nhập kinh tập sát quá mức tồi tệ, vị kia bị trọng thương võ đạo tông sư chạy trốn, ta là nhất định phải cầm hắn tìm được, còn có cùng cấu kết người ta cũng phải tìm được bất kể bất cứ giá nào. Hắn vừa nói ánh mắt chuyển hướng Vũ Văn Nại. Vũ Văn đại nhân, lần này là vận khí ta tốt, chuẩn bị đầy đủ, nhưng ta không hy vọng như vậy sự việc phát sinh nữa, ta hy vọng Vũ Văn đại nhân ngươi bên này cũng có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương